Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, đệ nhất trường học thảo cùng đệ nhất giáo hoa. Thiên cổ ván cờ, ai có thể cởi ra ai liền có thể gia nhập cờ vây xá. Bỗng nhiên truyền đến một đạo gào to tiếng, cũng là dẫn tới Diệp Khuynh Thiên chú ý. Diệp Khuynh Thiên nhìn một cái lão đầu tại ven đường bày cái ván cờ hét lớn. Câu lạc bộ những người phụ trách chán ghét nhìn xem hắn. Không biết lãnh đạo trường học người vì cái gì an bài lão giả này bày ván cờ tới làm cờ vây xã vào. Xã cánh cửa, dẫn đến trưa không có chiêu đến một người. Cờ vây xã thành viên, hoặc nhiều hoặc ít đối cờ vây hiểu một điểm. Nhưng lão giả ván cờ vây xã thành viên không một người cởi ra. Chớ đừng nói chi là năm thứ nhất đại học này một ít manh mới. Câu lạc bộ những người phụ trách đã làm tốt chuẩn bị. Năm nay cờ vây xã chiêu không đến bất cứ người nào. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Lão nhân này giống giáo sư đại học, nhưng nhìn câu lạc bộ những người phụ trách sắc mặt, cũng không phải. Tiểu hữu, xem ra ngươi hiểu cờ vây a, có hứng thú hay không tới cởi ra thiên cổ ván cờ a? Lão đầu thấy Diệp Khuynh Thiên đang quan sát, nhịn không được nói. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không hứng thú. Hừ, xem như thế nửa ngày, ta còn tưởng rằng là cao thủ đâu. Câu lạc bộ người phụ trách hừ lạnh nói, năm loại biện pháp cởi ra này ván cờ. Loại thứ nhất, đi thiên nguyên, cao mát, 5 năm vị trí. Loại thứ hai, đi nhỏ mát, vừa tinh, mắt bên ngoài, 5 năm vị trí. Loại thứ ba, chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên người mặc dù rời đi, nhưng thanh âm truyền tới từ xa xa. Tiểu tử này đang nói bậy bạ gì đó. Câu lạc bộ những người phụ trách hừ lạnh nói, khắp khuôn mặt là chẳng thèm ngó tới. Nhưng lão giả vẻ mặt khẽ giật mình, tầm mắt gấp chằm chằm bàn cờ, vẻ mặt đang nghi ngờ, kinh ngạc, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi bên trong biến chuyển. Hô, cuối cùng, lão giả thật dài hô một hơi, trên người hắn áo lót sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cả người sắc mặt trắng bệch, tựa như gặp được quỷ như thần, mau đem hắn tìm cho ta trở về. Hắn chính là ta tìm người. Lão giả giãy giụa lấy đứng dậy, khập khễnh đuổi theo, chỉ là nơi đó còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Trở lại cờ vây xã vị trí, lão giả nhìn xem đám người dặn dò, ta cho các ngươi bàn giao một việc, dù như thế nào muốn đem vừa rồi nam sinh tìm trở về. Hắn liền là người ta muốn tìm. A, hẳn là hắn vừa rồi hiểu đi ra rồi. Có người kinh ngạc hỏi, chẳng những hiểu đi ra, vẫn là năm loại biện pháp. T, lão giả nhổ ra khí lạnh, trên mặt vẫn như cũ khiếp sợ. Các ngươi tiếp xuống tùy tiện nạp mới. Lão giả nói, có ngay. Câu lạc bộ những người phụ trách hưng phấn nhận lời xuống tới. Đương nhiên là nạp vấn đề mới, mà không phải tìm kiếm Diệp Khuynh Thiên sự tình. Ha ha, ta tìm tới thí sinh. Lão giả kích động rời đi. Không qua bao lâu, một cỗ Maserati tổng giám đốc ngừng ở bên cạnh. Từ trên xe bước xuống một cái cao lớn anh tuấn nam tử. Một thân xa hoa đắc thể trang phục, trên mặt mang theo kính râm, giữa cử chỉ lộ ra tới là bẩm sinh cao quý yêu nhã. Tựa như quốc tế sao kim ra sân một dạng, hắn nhẹ nhàng lấy mắt kiếng xuống, lộ ra một tấm xuất khí vô cùng khuôn mặt, thoáng chốc đem chung quanh tất cả mọi người tầm mắt đều hấp dẫn. Nhất là các phái nữ, trên mặt để lộ ra vẻ điên cuồng. Trời à, là Phiền Kính Ngữ, Kim Thành Đại học tứ đại công tử đứng đầu, Kim Thành Đại học trường học thảo, hội học sinh hội trường, Kim Thành tứ đại gia tộc Phàn gia thiếu gia. Đây cũng quá suất đi. Cùng hắn so sánh, cái gì Hầu Thiên Lỗi, Trác Phi Dương ảm đạm phai mờ. Còn không phải sao, Phiền Kính Ngữ đơn giản liền là thiên thần hạ phàm. hắn ưu tú đến một ngày một đêm mới có thể trải vuốt xong. Tóm lại, phiền kính ngữ tập hợp nhan giá trị, dáng người, năng lực, thủ đoạn chờ vào một thân hoàn mỹ nam nhân. Cơ hồ con đường này đều oanh động, rất nhiều nữ sinh đều chạy tới vây xem. Trường học thảo phiền kính ngữ xuất hiện, cùng Trác Phi Dương đều không phải là một cái cấp bậc. Trác Phi Dương hàng ngũ nhiều lắm là tính đạn pháo, phiền kính ngữ xuất hiện tựa như là hạt, võ một dạng. Xã trường, cờ vây xã các thành viên nhìn thấy phiền kính ngữ một mặt cung kính. Chuyện gì xảy ra? Phiền kính ngữ lên tiếng hỏi, thanh âm giàu có tự tính, giống như âm thanh thiên nhiên. Cờ vây xã thành viên đem phát sinh sự tình nói cho phiền kính ngữ. Phiền kính ngữ gật gật đầu, ta biết rồi, bất quá trong miệng các ngươi lão đầu là Kim Thành Đại học đời trước hiệu trưởng. Cái gì? Cờ vây xã các thành viên dồn dập kinh ngạc đến ngây người. A, xã trưởng, lão hiệu trưởng tới cờ vây xã làm gì? Có người tò mò hỏi. Phiền kính ngữ cười nói, sau đó không lâu Đông Doanh cùng ta Hoa Hạ có cờ vây trao đổi tranh tài. Lão hiệu trưởng sợ là tìm đến ứng đối người. Thì ra là thế, đại gia thoải mái, lập tức, phiền kính ngữ tiếng nói biến đổi. Hào khí ngất trời, nhưng Hoa Hạ cờ vây giới có ta phiền kính ngữ một người đủ để. Chung quanh không một người đi phản bác, hiểu rõ phiền kính ngữ người biết, phiền kính ngữ tuyệt đối là một vị cờ vây thiên tài. Xuất đạo đến nay đánh bại vô số cao thủ, đã lấy được 100 phen thắng lợi, hoàn toàn là vô địch chi tư. Hắn phiền kính ngữ chính là cờ vây giới bất bại thiên vương. Đương nhiên không chỉ là cờ vây lĩnh vực, mặt khác lĩnh vực phiền kính ngữ cũng là giống như thần tồn tại. Có người dự đoán qua, phiền kính ngữ sau khi tốt nghiệp một năm liền có thể vượt lên trước Tần Lăng Thiên. Tiềm lực của hắn xa xa tại Tần Lăng Thiên phía trên. Quá đẹp rồi a, đây mới thật sự là nam thần a. Trước kia trách chúng ta quá trẻ tuổi. Hôm nay mới biết cái gì là thiên địa. Trong đám người Tống Tuyết Phỉ bạn bè cùng phòng mặt mũi tràn đầy phấn hồng. Trong đôi mắt tràn đầy tiểu tâm tâm, Tống Tuyết Phỉ lườm liếc cái miệng nhỏ nhắn. Có thể ta vẫn cảm thấy Diệp Khuynh Thiên xuất, nếu là hắn nghiêm túc cách ăn mặc xuống. Chấm ngoặc kép, Tống Tuyết Phỉ còn chưa nói xong, liền cảm nhận được từng đôi ánh mắt khác thường. Đúng, không sai, nơi nào có lão đại xuất, chẳng phải cờ vây xã xã trưởng sao? Nói không chừng lão đại cũng sẽ đâu. Đang lúc Tống Tuyết Phỉ xấu hổ thời khắc, mập mạp phụ họa nói, ân, xem cái tên này liền khó chịu. Mập mạp bất mãn nói, Trương Thần dịch lại là sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, phiền kính ngữ so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Khỏi cần phải nói, liền nói bóng rổ, chẳng những trong nước nghề nghiệp bóng rổ xét mời hắn gia nhập nghề nghiệp đội. Liền NBA cùng châu Âu bóng dò xét đều tìm qua hắn. Khủng bố như vậy, mập mạp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dĩ nhiên, mà lại này vẻn vẹn một góc của băng sơn thôi. Trương Thần dịch nói, mập mạp mím môi một cái ra. Ta đây thu hồi trước đó theo như lời. Trương Thần dịch cười cười, nói đến phiền kính ngữ. Vậy liền muốn nói Từ Y Nhân. Từ Y Nhân, bốn đại giáo hoa bên trong nhân khí tối cao cái nào sao? Lô Liên Long hiếm thấy lên tiếng, một mặt xúc động, bốn đại giáo hoa Từ Y Nhân thứ nhất, Bạch Tố Y thứ hai, Sở Chỉ Quân thứ ba, Tần Lăng Nguyệt đệ tứ. Hả, Liên Long ngươi, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lô Liên Long. Lô Liên Long ngượng ngùng sờ sờ đầu, nàng giống như ta, là Hạ Tây Tỉnh. Một mực là nữ thần của ta. Chấm ngoặc kép, há, nguyên lai chuyện như vậy. Thiếu niên ngươi không đơn thuần a. Mập mạp mập mờ mà cười cười, tầm mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Lô Liên Long. Lô Liên Long vội vàng giải thích nói, không, không phải là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp. chủ yếu là thành tích học tập của nàng. Nàng là bên trên lần trước Hạ Tây tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Toán học cùng tiếng Anh đều là mắc điểm. Nói như vậy, nàng là một cái hoàn mỹ đến không có cái gì tì vết nữ hài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.